Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368 phủng tinh muốn sấn nhiệt. Thiếu nữ, người này vĩnh viễn chẳng huống ngoại trạng thái, như thế nào hỗn giới giải trí a? Lê Mộc Mộc rất là lo lắng. Xem ra về sau không thể thiếu nàng cái này người đại diện muốn nhọc lòng, đương nhiên Lan Đoá Đoá cũng là rất biết điều đúng lúc cấp Lê Mộc Mộc mang cao mũ. Có Mộc Mộc là được a, Mộc Mộc lợi hại nhất không phải sao, hảo đi. Thiếu nữ như vậy mềm như bông nịnh hót nàng, nàng nghe được thực thoải mái. Kế tiếp, vài người đi văn phòng, Đỗ Minh cùng Lan Đoá Đoá, Lê Mộc Mộc nói công ty kế tiếp kế hoạch, đầu tiên chính là thừa dịp phim truyền hình còn ở nhiệt bá giai đoạn, là chủ đề khúc quay chụp một cái đơn độc MV ra tới. Sau đó là một loạt chân dung, mặt khác, Đỗ Minh đã đáp ứng rồi mấy nhà trang web, quá hai ngày liền sẽ vì Lan Đoá Đoá làm siêu tầm, còn có. Ở Đỗ Minh mãnh liệt yêu cầu, Lê Mộc Mộc chỉ đạo dưới, Lan Đoá Đoá khai thông chính mình xã giao account, công ty official account ở trước tiên liền tác nàng, ngắn ngủn một giờ nội, đã có 10 vạn hơn người chú ý nàng. Lê Mộc Mộc yên lặng nhìn mắt chính mình chơi đã nhiều năm xã giao account, chỉ có mấy trăm cái chú ý, vì thế nàng ám chọc chọc đem chính mình chứng thực đổi thành ca sĩ Lan Đoá Đoá người đại diện, đình duyệt công ty cũng tính toán rèn sắt khi còn nóng. Tìm được vài cái chữ danh làm từ, người soạn nhạc, âm nhạc chế tác người, vì Lan Đoá Đoá viết đơn khúc, cơ bản hiểu biết công ty kế tiếp kế hoạch sau. Lan Đoá Đoá lại muốn đi thượng huấn luyện khóa, phát hỏa là một chuyện. Huấn luyện cũng là trăm triệu không thể rơi xuống, vì sắp quay chụp MV. Lan Đoá Đoá luyện cả ngày hình thể đại khái là Lan Đoá Đoá nhất không nghĩ thượng huấn. Luyện, trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở trong biển, hiện tại tới học tập cái gì hạ eo, dạng thẳng chân, cái gì động tác yêu cầu cao độ liền ấn cái gì động tác tới. Một ngày xuống dưới, Lan Đoá Đoá đau đến xương cốt đều mau tan thành từng mảnh, luyện xong hình thể. Lan Đoá Đoá đi phòng thay đồ thay quần áo, Lê Mộc Mộc không ở, không biết lại chạy đến nơi nào thông đồng soái ca ca đi, từ tới rồi tinh duyệt. Lê Mộc Mộc cái này đặc đại hào hoa si liền phát hiện trong công ty đi tới đi lui đều là tiểu thịt tươi, cho nên chỉ cần một có rảnh, nàng liền sẽ đi liêu nam nhân. Đổi hảo quần áo, Lan Đoá Đoá đi ra phòng thay đồ. Tống Hề đúng lúc đệ thượng một khối khăn tay, Lan Đoá Đoá lung tung xoa xoa. Bỗng nhiên nhíu mày, cái này hơi thở là, nàng để sát vào Tống Hề, tủng cái mũi nhỏ giống chỉ đang yêu cầu cầu dường như ở Tống Hề trên người ngửi ngửi đi, Tống Hề bị. Nàng này kỳ quái hành vi làm đến không hiểu ra sao, nhiều đó. Làm sao vậy? Trải qua Lan Đoá Đoá không chê phiền lụy sửa đúng. Hiện tại Tống Hề đã có thể thực tự nhiên kêu tên nàng, Tống Hề tỷ, nàng ngẩng đầu lên. Người gần nhất có hay không gặp gỡ cái gì kỳ quái người? Cái này hơi thở, thật sự là quá quen thuộc, gì? Vì cái gì hỏi như vậy? Lan Đoá Đoá cũng không biết nên nói như thế nào. Tổng không thể cùng nàng nói. Ta từ trên người của ngươi nghe thấy được cùng tộc hơi thở đi, ngô. Không có gì. Tùy tiện hỏi hỏi, Lan Đoá Đoá đánh ha ha, dùng khăn tay xoa chính mình trên đầu mồ hôi, Tống Hề hồ nghi nhìn nàng. Đào cũng không như thế nào nghĩ nhiều, muốn nói kỳ quái người. Nàng thật đúng là gặp một cái lớn lên so nữ nhân còn mỹ, dị sắc đồng tử người câm nam nhân, ngẫm lại nàng một cái độc thân nữ thanh niên. Mỗi ngày mệt chết mệt sống giống điều cầu. Trở về còn phải hầu hạ một cái gì đều không nhớ rõ đại nam nhân. Thật là chua xót, nàng ba mẹ đến bây giờ đều còn không biết nàng đem xe cấp bán, nếu trời cao có thể cho nàng lại tới một lần cơ hội. Kia nàng nhất định, cùng với khẳng định, sẽ không ở kia một ngày lái xe ra cửa, không đúng. Hẳn là kiên quyết sẽ không tiếp thu ba mẹ đưa cho nàng xe. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.